Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cổ tử cung, đút vào suốt một đêm. Có muốn thử ở bên anh không? 6. Lộ Bạc Chu ngước mắt, đáy mắt tĩnh mịch dâng lên cảm xúc lộ liễu hiếm thấy. Anh nheo cái mặt đắc ý của Ân Thải Vũ sau khi khiêu khích anh một cái. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Dương cụ thô to nóng rực thúc vào lút cán, đi đến nơi sâu nhất của lỗ thịt như muốn chọc xuyên qua nó vậy. Gần như đã chạm đến lỗ ngoài cổ tử cung của Ân Thải Vũ. Đầu khắc nghiến mạnh lên vách trong mỏng manh, dù chúng hoàn toàn không kịp thích ứng vẫn bị ép nong ra. Yết hầu Ân Thải Vũ lăn lăn, bật ra tiếng nghẹt ngào mất khống chế, ngay cả tiếng thở dốc cũng trộn lẫn tiếng khóc nức nở run rẩy. Lộ Bạc Chu không hề cho Ân Thải Vũ chút thời gian để phản ứng nào. Rút ra một đoạn rồi lại lần nữa thúc thẳng vào trong. Dương V tê thô cứng nắc liên tục vào sâu trong lỗ. Thịt non ở miệng lỗ cũng bị kéo ra ngoài theo từng cú thúc. Ân Thải Vũ vốn cũng rất nhạy cảm nên khoái cảm tới rất nhanh. Run lẩy bẩy phun mấy tia nước nhờn ra ngoài, nhờ nước nhờn trào ra từ lỗ thịt. Động tác nắc của Lộ Bạc Chu càng ngày càng trôi chảy. Anh khuấy tung âm đờ, o lên khiến cho đê, em thủy văng tung tóe. Tiếng nước om op liên miên không dứt. Lộ Bạc Chu thúc vào rút ra mạnh mẽ được một lúc. Chôn Dương V tê thật sâu vào bên trong âm đờ, o, đầu khắc đè lên trung tâm nụ hoa yếu ớt mài tới mài lui. Điểm sướng bị cọ sát liên tục, thân thô béo dày xéo qua lại thịt mềm non nớt, khoái cảm khổng lồ dường như muốn nhấn chìm Ân Thải Vũ. Cơn ngứa dâm ran như điện giật nổ tung, chạy tán loạn khắp hệ thần kinh, cái lỗ mềm mại ở sâu trong âm đờ, o điên cuồng mấp máy. Chớp cái đã phun đầy đê, em mờ thủy ra, đưa âm đờ, o của Ân Thải Vũ đến đỉnh cao sung sướng đến ngập đầu. Ân Thải Vũ bị khoái cảm kích thích đến mức bụng dưới co rút. Cảm giác như ngay cả thịt mềm trong khoang bụng cũng đang run rẩy. Cắn chặt lấy con, đang ngậm bên trong, vòng eo cậu đông đưa. Hai bên mông thịt đẫy đà tạo thành sóng thịt trắng bóng. Hai chân vòng quanh eo Lộ Bạc Chu cũng lay động theo. Mắt cá chân tinh xảo duỗi thành một đường cong xinh đẹp. Vòng thành một hình trăng khuyết. Nhẹ thôi, anh ơi. Cặp môi Ân Thải Vũ khép mờ, tiếng thở dốc cũng trộn tiếng rên rỉ rách nát. Sâu quá, đừng mà, căng quá hức, bự quá, anh ơi thôi mà, dừng lại đi mà, giờ mới thấy hối hận. Nụ hôn triền miên dừng bên tai Ân Thải Vũ, thanh âm Lộ Bạc Chu khàn khàn, mang theo sự âu yếm vô hạn. Muộn rồi, bé cưng ngà, hơi thở nóng rực khiến tay Ân Thải Vũ sắp bị thiêu cháy. Ngay cả cổ cũng thành màu đỏ sậm sặc sỡ, như thứ nước sốt sền sệt sắp nhỏ ra vậy. Lộ Bạc Chu cúi đầu cắn lên đầu V đã dựng thẳng từ lâu của Ân Thải Vũ. Ngậm lấy em bé non nớt này mà mút mát, đặt những dấu hôn đỏ bừng ướt át lên đó. Đầu V non mịn bị anh bú mút không ngừng khiến chúng trơn bóng như nụ hoa ướt đẫm. Trứng dung bị nhét vào lỗ đít cũng được mở lên, khuấy loạn xa trong cơ thể Ân Thải Vũ. Ba nơi cùng bị kích thích quá điên cuồng khiến gậy TH. Tê phía trước của Ân Thải Vũ rung lên, cậu vừa khóc hổn hển vừa bắn ra. Lộ Bạc Chu hôn chóc một cái lên khóe mắt Ân Thải Vũ, liếm sạch những giọt lệ trào ra từ cặp mắt nai xinh đẹp kia. Anh nhìn vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng trên mặt Ân Thải Vũ, bèn siết chặt lấy cậu vào ngực mình xong thấp giọng hỏi cậu. Thích không, bé cưng, chậm một chút, anh à, từ từ thôi mà. Hức hức, nhưng anh không chậm lại được. Lộ Bạc Chu cười khẽ một tiếng, bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của Ân Thải Vũ nhẹ nhàng xoa nắn. Cưng mềm quá, siết chặt làm anh sướng quá đi thôi. 3. Lúc con tàn sát trong cơ thể Ân Thải Vũ lui ra ngoài, Ân Thải Vũ mơ màng thở phào nhẹ nhàng, cho rằng mình sẽ được buông tha, nhưng giây tiếp theo lại bị thúc sâu vào lần nữa. Lộ Bạc Chu bóp hõm eo Ân Thải Vũ, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm vào chỗ hơi phồng lên ở bụng dưới của Ân Thải Vũ. Tử cung của bé cưng đẹp quá, anh muốn vào trong có được không? 17. Không, không, hu hu hu. Quy đầu khổng lồ tròn trịa để ở lỗ ngoài cổ tử cung. Ân Thải Vũ khóc không thành tiếng. Âm ngờ, ớt chật hẹp xoắn chặt lấy thân. Muốn cản vật lạ đang xâm lấn này lại. Thịt mềm nhũn lại nịnh nọt mút cây gậy THT này. Như một sự chào đón nhiệt tình đi ngược lại với mong muốn của thân thể. Ngực Ân Thải Vũ phập phồng dồn dập. Dương V, T trong cơ thể xông qua thành trong âm đờ, o mút càng ngày càng chặt. Từng cú thúc vào lỗ ngoài cổ tử cung. Ngoan, để anh vào đi được không? Lộ Bạc Chu hừ nhẹ một tiếng. Quy đầu bị kẹt ở phía ngoài của cổ tử cung. Nắc tới nắc lui, ra sức nghiền nát nó lúc nhẹ lúc nặng. Hu hu đừng mà, Ân Thải Vũ như sắp bị phá vỡ. Cố gắng vừa khóc lóc vừa bò về phía trước. Chỉ được một đoạn nhỏ lại bị người đàn ông này ghim chặt lấy eo. Đóng đinh cậu tại chỗ. Cổ tử cung bị thúc vừa xót vừa đau. Như sắp phải tước vũ khí đầu hàng. Trước mặt Ân Thải Vũ lóe lên một chùm ánh sáng trắng. Giọng bật ra những tiếng rên rỉ trầm bổng kìm nén lại ngọt ngấy. Phút chốc đã phun nước ra tung tóe. Lộ Bạc Chu nghe giọng của cậu không có vẻ như đang bị đau đớn mới thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra. Trực tiếp nhét đầu khắc vào cổ tử cung chặt thít. A a a. Trong khoảnh khắc cổ tử cung bị mở banh, cơ thể Ân Thải Vũ mất hết sức lực sụi lơ. Mặc kệ quy đầu của anh xâm lấn vào. Cổ tử cung phun đê, em thủy ào ạt ra. Cậu điên cuồng run rẩy trong cơn kích thích mãnh liệt, mất ý thức rồi ngất đi. Nam, Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ vào lòng, yết hầu anh lăn lộn, đôi mắt xanh lam như chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo. Người trong lòng này quá mỏng manh, quá xinh đẹp, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn ra vậy. 1. Anh không nỡ. 7. Im lặng một hồi lâu. Lộ Bạc Chu nhẹ nhàng xoa xoa bụng của Ân Thải Vũ. Nghe tiếng hít thở của Ân Thải Vũ dần dần trở nên đều đều ổn định. Đã thiếp đi trong lòng anh. Hơi thở dục tình nóng rực tan đi. Tiếng thở dốc của Lộ Bạc Chu mang đầy sự khắc chế và kìm nén. Anh rút dương về. Tê đang cương cứng đến đau đớn ra một chút. Xuất tinh vào lỗ của Ân Thải Vũ. Rồi sau đó anh lại thúc về phía trước một lần nữa. Đẩy con, vừa bắn tinh chôn sâu vào âm đờ, o ướt át. Nhốt toàn bộ chất lỏng ở bên trong. 11. Lúc Ân Thải Vũ tỉnh lại, đầu óc căng đau như bị vỡ ra thành từng mảnh. Cảm giác được sự khác thường ở thân dưới khiến Ân Thải Vũ gần như trong nháy mắt liền nhớ tới một vài cảnh tượng vào tối hôm qua. Cậu uống nhiều quá. Không nhịn được đi lấy trứng dung ra chơi, rồi lại không cẩn thận đút trứng dung vào quá sâu, ngay cả công tắc cũng bị mở lên, còn nhờ Lộ Bạc Chu lấy ra. Cậu vòng chân mình quanh eo Lộ Bạc Chu, bảo thầy ấy, mình mạnh lên, chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn. Ân Thải Vũ bất ngờ trợn mắt, cảm nhận được thứ thô to trong, mình đang dần cương cứng, từ từ nong âm đờ. O của cậu ra một lần nữa. Lộ Bạc Chu dám đút dương về. Tê vào bên trong cậu suốt cả đêm. Bị con. Với kích cỡ như quái vật. Nát. Ngay cả cổ tử cung cũng bị. Mở. Thiếu chút nữa đã. Vào trong tử cung. Cơ thể Ân Thải Vũ run bần bật. Ngây người ra như kẻ ngốc. Bụng dưới của cậu căng phồng chướng đau. Đê. Em thủy phun ra từ cái. Khi cực khoái, còn có tinh dịch mà Lộ Bạc Chu bắn vào, tất cả đều bị giữ bên trong lỗ thịt. không hề chảy ra lấy một giọt. Bụng phồng lên, đã bị lấp đầy hoàn toàn. Ân Thải Vũ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ, là cậu chủ động trước. Có thể cậu thực sự có một chút ý nghĩ nào đó về Bố Lộ. Nếu không cậu cũng không liên tưởng đến khuôn mặt của Lộ Bạc Chu mỗi lúc làm chuyện người lớn với Alex. Thậm chí ngay cả tối qua trong tiềm thức của cậu cũng coi Lộ Bạc Chu như Alex. Rất nhiều khía cạnh giữa Lộ Bạc Chu và Alex thật sự vô cùng giống. Gồm cả giọng điệu khi làm tình của Lộ Bạc Chu, đều giống y như đúc với Alex. Thật ra Ân Thải Vũ cũng không phản cảm chuyện tiếp xúc thân mật với Lộ Bạc Chu. Từ sau khi dọn vào ký túc xá, mức thiện cảm của cậu với Lộ Bạc Chu có thể nói là bay vút thẳng lên. Nhưng dục vọng của đàn ông thật sự quá đáng sợ. Như cảm nhận được động tác của Ân Thải Vũ, Lộ Bạc Chu tự nhiên mà ôm vòng lấy eo cậu. Dương V, T dưới thân cương cứng lên, như là chuẩn bị vào lần nữa vậy. Ân Thải Vũ, không không, Nam, tỉnh rồi à? Giọng Lộ Bạc Chu có vẻ biếng nhác, mang theo sự buồn ngủ dày đặc, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng. Một, vừa mới tỉnh, sắc mặt Ân Thải Vũ hồng hồng một cách cực kỳ mất tự nhiên. Cây hàng kia thực sự bị đút vào quá chặt, cậu gần như năn nỉ nói, thầy ra ngoài trước đã. Ra ngoài, Lộ Bạc Chu vừa ý thức được thứ gì đó, đuôi mắt cong lên, hẩy mông thúc con. Đã cương cứng vào trong thêm một chút. Bé cưng đang nói thứ này à? Bố Lộ. Anh. Ân Thải Vũ nhạy cảm cảm nhận được con của người đàn ông trong cơ thể mình đột nhiên nhảy lên. Vội vàng sửa lại. Thầy Lộ. Không không không đừng mà. Mẹ nó anh là thứ xúc sinh à? Gọi kiểu gì cũng cứng được thế. Giọng Lộ Bạc Chu khá bình tĩnh. Có vẻ hơi khàn. Bé cưng. Đừng có kích thích anh, mới sáng sớm tính dục của đàn ông đều đang mạnh lắm đấy. Ân Thải Vũ hít sâu một hơi, chỉ cần có thể làm Lộ Bạc Chu rút cái thứ đó ra. Chuyện nhỏ như xưng hô thuận theo anh ta cũng chẳng sao. Anh Lộ ơi, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, em uống nhiều quá, ai cũng đều là người trưởng thành rồi. Lộ Bạc Chu rũ mắt nhìn cậu, dễ tính cười xòa. Là ngoài ý muốn ư, ngủ với anh rồi giờ không muốn chịu trách nhiệm hử. Chịu trách nhiệm, Ân Thải Vũ sắp tức đến bật cười. Chưa từng thấy qua cả vú lấp miệng em thế này. Cái thứ đó của anh còn đang đút ở trong đấy. Bảo tôi chịu trách nhiệm hả? Vẻ mặt Lộ Bạc Chu khá bình thản. Cưng cắn chặt quá, vách, không cho anh rút ra mà. Ân Thải Vũ đỏ mặt, anh đúng là đồ mặt dày. Vậy để anh rút ra cho cưng xem. Lộ Bạc Chu nói, cứ như vậy rút nguyên con. Cứng ngắc ra ngay trước mắt Ân Thải Vũ. Điều khiến Ân Thải Vũ xấu hổ đến mức phải rời mắt đi là thịt ướt hồng rõ ràng đang giữ lại kẻ xâm lấn. Khóa chặt thân mà mút mát, muốn ngăn cây dương V tê này rời khỏi nó. Động tác rút ra của Lộ Bạc Chu cực kỳ chậm. Chậm đến mức cho dù Ân Thải Vũ không muốn, cũng chứng kiến rõ ràng toàn bộ quá trình. Thấy rõ được con nổi đầy gân vô cùng thô kệch kia, Ân Thải Vũ nghĩ đến chuyện hôm qua cả hai cái lỗ trước và sau của cậu. Nhỏ hẹp như vậy thế mà lại nuốt được cây hàng như quái vật này vào hết. Chớp cái đỏ bừng từ mặt xuống đến cổ, hơi nóng bốc lên, cả cơ thể Ân Thải Vũ đều trở nên nóng bừng. Lúc quy đầu rút khỏi lỗ, phát ra một tiếng chóp vang vang, lỗ không còn bị tắc lại. Cái lỗ bị đút vào cả đêm dường như không thể khép lại được ngay. Tinh dịch trắng đục đặc sệt hòa lẫn với D, M thủy trong suốt chảy ồ ạt ra ngoài. Còn trộn lẫn một ít máu, thật sự quá sắc tình. Lỗ, Ân Thải Vũ hiển nhiên đã bị nát rồi. Lỗ thịt ướt mềm còn đang khép mở không hề biết liêm sỉ là gì. Như đang thèm khát được đút vào tiếp vậy. Cả âm hộ đều ướt nhoe nhoét. Còn dính một lớp dịch nhầy nhơ nhớp. Có màu hồng thối nát. Hai bên môi, múp thịt bị quá tàn nhẫn. giờ đang mở phanh ra ngoài như không thể khép lại được. Ánh mắt Lộ Bạc Chu cực nóng, cười khẽ thành tiếng, của bé cưng vẫn còn muốn được. Đấy, có phải không nào, dù là người vừa dâm vừa thích diễn trò như Ân Thải Vũ cũng không chịu nổi nhắm mắt lại. Như là nhớ đến chuyện gì, Ân Thải Vũ dừng động tác muốn tránh thoát lại. Thấp giọng hỏi, anh Lộ này, anh có hay chơi game không? Lộ Bạc Chu hơi giật mình, sau đó cười nói, em thấy trông tôi giống vậy không? Ân Thải Vũ, đúng là không giống lắm, nhưng có những chuyện đã trùng hợp đến mức Ân Thải Vũ không thể nào thuyết phục bản thân mình nữa. Ân Thải Vũ theo bản năng nói, vậy giờ em dẫn anh chơi hai ván nhé. Lộ Bạc Chu ừ một tiếng, vô cùng chân thành nói, hay là em để anh một lần trước đã, chơi game bao lâu cũng được. 4. Dục vọng ở đáy mắt anh trần trùng trục không thèm che giấu, hiển nhiên không hề nói giỡn. Sắc mặt Ân Thải Vũ thay đổi, không thể nhịn được nữa bò sang một bên, mẹ nó chứ, anh có thể bình thường một chút không, làm cả đêm còn chưa đủ sao? Lộ Bạc Chu nhìn Ân Thải Vũ co rúm người lại ở mép giường, vươn tay định kéo phát cậu lại, nhìn thấy vẻ hoảng sợ kháng cự trên khuôn mặt cậu, Lộ Bạc Chu dừng một chút, giọng ôn hòa, mù mịt, lần đầu tiên gặp em đã thấy em như một búp bê xinh đẹp vậy. Mỗi lần chạm vào tay em đều sẽ khiến tim anh đập không ngừng. Bé có muốn thử quen anh không? 15. Nai có lời muốn nói. Trời cuối cùng cũng đến đoạn mù mịt nghi ngờ cưa cưa này gọi. Với sự chậm chạp của em bé đúng là phải đi một chặng đường cực dài. Mà reader của mình có người chỉ tốn một chương để nhận ra TTVTT. 2. À, tham khảo mấy bổ chút. Thường bắt đầu mối quan hệ sẽ gọi là gì nhờ? Quen nhau, bồ bịch, hẹn hò. Chương này mình đang để nguyên cách nói của TQ là ở bên nhau, nghe nó cứ tầm thường kiểu gì, mà không biết đổi thành gì cho hợp. Mấy bồ góp ý cho mình nha. 18. Tuần này mình cũng khá bận nên chắc chỉ ra chương mới vào ngày thứ bảy được thôi. Mấy bồ dáng chờ mình nhé. Hy vọng mấy bồ đã có một ngày đầu tuần thật vui. Cách chương.